Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 630, Thất Nguyệt 15. Quỷ môn mở rộng ra, tỉ như tại một mảnh trong mộ viên, khắp nơi đều là phần mộ, hơn nữa kiểu dáng cũng cơ bản giống nhau. Cái lúc này như thế nào mới có thể tìm được cái nào phần mộ là nhà mình tổ tiên đây này? Cái này muốn xem trên bia mộ ghi lại nội dung rồi. Thông qua trên bia mộ ghi lại nội dung có thể nhẹ nhõm phán đoán nhà mình tổ tiên phần mộ. Ngoài ra, mộ bia tồn tại còn có thể dùng cho xác định phần mộ hướng vấn đề. Dù sao đại đô mấy phần mộ đều là hình tròn. Nếu như không có mộ bia phía trước căn bản là không cách nào phán đoán mộ bia trước sau. Tức không cách nào phán đoán phần mộ hướng vấn đề, mà hướng bất đồng phương vị hấp thu đến phong thủy khí chàng cũng bất đồng. Cho nên tại mộ bia hướng phương diện cũng là tồn tại nhất định phong thủy chú ý. Mai táng người chết là một kiện rất nghiêm túc, rất chuyện trọng đại, bằng không thì từng nhà đều người chết. Như thế nào hội thỉnh đạo sĩ cách làm những cái kia? Tựu là không tin quỷ thần người. Đều thỉnh đạo sĩ cách làm xem phần mộ phong thủy. Ở đâu tốt mai táng ở nơi nào? Tại huyền học giới có bài thơ. Trước mộ phần thập tự đường, tất có vết đao sử bắn người. Mộ sau thập tự đường, võ tướng binh quyền người. Đông bắc nước trôi mộ, tuyệt bại loạn nhân luân. Tả hữu nước trôi mộ, nam nữ phá sản cửa. Chung quanh nước bắn mộ, định chủ bối xuất hiện lớp lớp tuyệt hậu, bên trái cao bên phải thấp, bối bối muốn khắc vợ, cao sườn núi phía trên vùi một mộ, gió thổi nước trôi đi nữ nhân, trước mộ phần nước dành dùm, đại đại có thực lộc, mộ sau hướng ra phía ngoài thấp lại thấp, tử tôn đến lão không ăn y, mộ sau chậm rãi thấp, nhất định lấy ba vợ, mộ sau một xích, 0,33 mét. Thấp, bối cuộc đời tôn hiếm, mộ sau bốn xích thấp, tử tôn đều không vợ, trước mộ phần như châu rãnh, đoạn tử lại tuyệt mầm làm xong đây hết thảy, Lâm Long lại để cho mọi người trở về, mà hắn thì là lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ. Hôm nay là âm lịch thất nguyệt 15, âm khí cực thịnh, quỷ môn mở rộng ra, tại địa phủ không có đầu thai quỷ hồn đều đi ra du đáng. Tựu cùng trong ngục giam phạm nhân phóng như gió, phạm nhân thông khí thời điểm đều có vượt ngục, huống chi quỷ hồn, bất quá có địa phủ hắc bạch vô thường nhìn xem, bình thường sẽ không ngoài ý muốn nổi lên, đều cũng có là cực cá biệt, ví dụ như không có mắt mạo phạm chúng, nhưng loại sự tình này sau đều sẽ phải chịu trừng phạt. Chúng cũng biết sẽ bị trừng phạt, tựu hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, hóa thành lệ quỷ, Lâm Long tại nơi này chính là sợ có quỷ tới quấy rối. Tuy nhiên hắn trận pháp không khả năng có quỷ hồn có thể phá. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cây đào mới vừa vặn gieo xuống đi, vẫn không có thể đủ hấp thu dương khí. Chờ thêm mấy tháng thời gian là được rồi, đến lúc đó một giống như lệ quỷ cũng không dám tới gần. Đương nhiên Lâm Long cũng không có khả năng ở chỗ này thủ mấy tháng thời gian. Chỉ cần sống qua đêm nay là được rồi. Gió thu điều hiu, mang theo trận trận cảm giác mát lạnh. Lâm Long tựa như thạch đầu một giống như, vẫn không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ. Không bao lâu, trong sơn cốc đột nhiên xuất hiện một lớn một nhỏ nữ tử. Đại nhìn về phía trên 30 nhiều tuổi tả hữu. Tiểu nhân đoán chừng chỉ có 89 tuổi, các nàng giúp nhau nắm tay, như là mẫu tử, mặc bạch sắc y phục, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, đi đường đều là bay đi. Không cần hỏi, cái này là một đôi mẫu tử quỷ hồn, xem ra hay là lạc đường hoặc là không có nhà quỷ hồn. Bằng không thì chúng tựu cũng không khắp nơi du đáng rồi. Loại này dễ dàng nhất trở thành lệ quỷ. Mụ mụ ngươi nhìn ở bên trong có một ca ca. Hắn đang làm gì thế? Chúng ta đi qua cùng hắn chơi a. Đây là tiểu nữ hài chú ý tới vẫn không nhúc nhích Lâm Long. Nó cảm giác Lâm Long rất thú vị, cùng những người khác hoàn toàn không giống với. Tốt, mụ mụ nhẹ gật đầu. Hai mẹ con thanh âm đều rất trống rỗng, rất thấm người, thật giống như một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng người trái tim, lại để cho người bản năng cảm giác da đầu run lên. Đương nhiên, người bình thường là nghe không được, chờ ngươi có thể nghe được thời điểm, vậy thì nói rõ người ta muốn mạng của ngươi hoặc là muốn trợ giúp của ngươi. Bất quá Lâm Long có thể nghe được. Tại hai mẹ con này vừa mới xuất hiện thời điểm là hắn biết rồi. Loại này tiểu hồn phách cũng không dám tại thành phố lớn du đáng. Chỉ có thể ở luận này núi lớn ở chỗ sâu trong. Thành thị nhiều người dương khí trọng, một giống như quỷ là chịu không được. Cái này là sơn thôn vô cùng sự tình nguyên nhân. Hai mẹ con này đi vào Lâm Long trước người. Tiểu nữ hài đối với Lâm Long thổi khẩu hơi lạnh. Một hồi âm phong lập tức nổi lên, thổi chúng Lâm Long y phục trước sau lắc lư, nếu người bình thường tuyệt đối sẽ một cái run rẩy, sau đó dọa tưởng rằng quỷ, sợ tới mức té cứt té đái, nhưng Lâm Long không có một điểm phản ứng. Mụ mụ, hắn có phải hay không đứa đầu đất nha? Đều bất động, ta nhớ được lấy trước kia những người này đều sợ tới mức chạy trốn nha. Tiểu nữ hài nhìn mình mẫu thân, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, khoan hãy nói, nàng nếu không chết trưởng thành nhất định là số một số hai mỹ nữ. Chỉ là trời ghét hồng nhan, tuổi còn trẻ tự chết rồi, nó tướng mạo theo mẫu thân nó cũng khá tốt, chỉ là không có chút huyết sắc nào mặt làm cho lòng người rất sợ sợ. Đúng vậy a, người này không giống với, chúng ta hay là đi địa phương khác chơi a. Tốt. Nói xong, hai mẹ con này tự hướng khác một cái ngọn núi thổi đi. Hai người các ngươi cái đợi đã nào. Lúc này, Lâm Long đột nhiên quay người, nhìn xem hai mẹ con này mở miệng nói. Ngươi có thể trông thấy chúng ta. Mẫu thân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lập tức vội vàng đem con gái kéo đến phía sau mình. Dùng tràn ngập cảnh giác hai mắt chằm chằm vào Lâm Long. Ngươi đừng hiểu lầm, ta sẽ không hại các ngươi. Ta chỉ là muốn nói bên kia có một cái lệ quỷ. Cũng là vừa vặn theo địa phủ đi ra. Bề ngoài giống như nó muốn đi tìm thù. Khổ nổi thực lực không đủ. Các ngươi nếu đi nhất định sẽ bị nó ăn hết. Sau đó dùng đến gia tăng nó thực lực của mình đi báo thù. Quỷ ăn quỷ không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình. Có một loại lệ quỷ tựu là dựa vào ăn quỷ tăng lên thực lực của mình. Tại địa phủ nó không dám sằng bậy. Ở nhân gian sằng bậy sẽ không người quản nó. Dù sao hắc bạch vô thường cũng không có khả năng bao giờ cũng chằm chằm vào chúng. Chắc chắn sẽ có thư giãn thời điểm. Tựu cùng trong ngục giam phạm nhân thông khí một cái đạo lý. Ngươi là pháp sư? Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Hắn không có chút nào kỳ quái, bằng vào nó phản ứng, kẻ đần cũng biết là pháp sư, người bình thường đối mặt quỷ hồn làm sao có thể như vậy bình tĩnh, nhưng lại khả dĩ cùng chúng trao đổi, lại xuất hiện tại trong núi sâu, vừa rồi nó con gái đối với Lâm Long thổi khẩu âm khí cũng không có phản ứng. Duy nhất có thể giải thích đúng là pháp sư, cảm ơn, mẫu thân nói âm thanh tạ. Sau đó mang theo nó con gái tự lẳng lặng ngồi ở Lâm Long bên người. Nàng biết nói, Lâm Long rất lợi hại. Nếu là pháp sư, cái kia khí tức trên thân tự sẽ khiến nó cảm thấy sợ hãi. Có thể Lâm Long trên người không có bất kỳ pháp sư khí tức. Cái này đã nói lên Lâm Long là một gã phi thường lợi hại pháp sư. Chỉ có lợi hại pháp sư mới có thể che đậy khí tức của mình. Không tiết lộ nửa phần, Lâm Long cũng không có để ý tới chúng, như trước lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ. Mụ mụ, cái này đại ca ca tựu là trong truyền thuyết pháp sư sao? Hắn có phải hay không rất lợi hại nha? Chúng ta thật vất vả ra tới một lần, người tựu mang ta đi chơi đùa mà. Long Nhi đừng làm rộn, vị này pháp sư đại nhân xác thực rất lợi hại. hắn nói, bên kia đỉnh núi có ăn quỷ lệ quỷ, chúng ta không thể đi, đợi địa phủ cửa mở, chúng ta tự trở về đi, tại dương gian quá nguy hiểm, nếu ra cái ngoài ý muốn, chúng ta liền đầu thai cơ hội đều không có. Ngươi không phải nói kiếp sau còn làm nữ nhi của ta sao? Đến lúc đó sẽ không cơ hội a hát. Con gái của ngươi tên gọi là gì? Đúng lúc này, Lâm Long nhìn xem tiểu nữ hài mẫu thân nhàn nhạt mà hỏi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.